hôm nay cảnh sắc rất hợp với uống rượu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 186 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 187. Mưa gió lại đến. Hết mưa rồi. Tháng 3 mưa cuối cùng là như thế, đột nhiên mưa cũng đột nhiên tạnh. Sương mù trên mặt sông đã tan đi. Có thể thấy màu nước sông đỏ ánh mặt trời phía chân trời. Nước sông cùng bầu trời hóa thành một màu. Đàn vịt trời xếp thành hàng bơi lội trên sông. Trên bàn tròn phía sau hành lang chén đũa bừa bộn. Từ Tuyên và Trần Kiều ngả người vào hiên cửa ngủ. Còn mấy người Hạ Hầu Lan thì nằm gục trên bàn. Nước miếng chảy ra. Ai cũng say. Vốn là Hạ Hầu Lan muốn chuốc Tào Bằng uống say. Cho nên đã thúc mọi người uống. Mà Tử Tuyên và Trần Kiểu muốn nhìn thấy Tào Bằng đỏ mặt vì vậy cũng hùa vào dậu đổ bìm leo. Thực ra mọi người không có ác ý gì. Chẳng qua mọi người chỉ muốn chuốc gục Tào Bằng làm xấu mặt mà thôi. Nhưng Tào Bằng lại là người thuộc loại uống một chén thì khuôn mặt sẽ đỏ, uống 100 chén thì cũng vậy. Nồng độ rượu mơ không cao nhưng mà ngấm. Uống vài hũ rượu lâu năm mà bọn Hạ Hầu Lan đều đã gục. Tào Bằng bâng khuôn tựa ở hành lang. Hắn nhìn không cảnh đẹp. Không khỏi buột miệng khen một câu. Dáng chiều rơi xuống cùng cái cỏ đơn chiếc đều bay làn nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc. Bây giờ rõ ràng là mùa xuân, tại sao lại nói đến thu thủy? Trần Quần không uống nhiều vì từ đầu tới cuối hắn không tham dự vào. Món tam sáo áp khiến hắn cảm thấy ngon miệng, trả bù những món bào ngư mà hắn từng ăn phát chán. Cá tươi cùng đồ gia vị nhắm rượu, xương cá sang khô nấu canh cùng đậu hũ càng khiến hương thơm đậm đà. Ngồi trước những món ngon như vậy, hắn làm gì có tâm trí uống rượu cùng mọi người. Nhưng cho dù Trần Quần không uống rượu thì cũng phải bị lây. Rượu để nguội uống vào hình như càng dễ chịu. Hắn ngồi ở hành lang cười bảo, nếu như nói xuân thủy cộng trường thiên nhất sắc thì mới thỏa đáng. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, xuân thủy cộng trường thiên nhất sắc chứ. Tào Bằng lầm rầm nói một tiếng, hình như cảm thấy không thông suốt. Xuân thủy không được. Có gì mà không được? Xuân thủy và cảnh sắc phía trước hình như không hợp nhau. Xin chỉ giáo cho. Lạc Hà cô vụ có ý tịch liêu buồn bã. Ánh chiều vô cùng đẹp đẽ, nhưng là ánh hoàng hôn xế chiều. Nếu như ghép với xuân thủy thì có phần không hợp. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc xuất phát từ bài Đằng Vương Các Tự. Một Tào Bằng không nhớ được nội dung của bài Đằng Vương Các Tự. Ngoại trừ một câu. Còn lại chỉ nhớ loáng thoáng. Khi Vương Bột làm bài Đằng Vương Các Tự là vào mùa thu. Cũng vì như vậy nên Vương Bột có thể dùng câu chữ làm rung động lòng người. Nhưng bây giờ đổi thành Xuân Thủy chỉ sợ khiến lời thơ để lại hậu thế sẽ mất đi mỹ ý. Vốn chỉ là thuận miệng ngâm, vậy mà lại khiến Trần Quần phải đứng lên tranh luận. Tào Bằng cũng đành chịu. Không còn cách nào khác, đành phải dùng chữ Thu Thủy. Nhưng hai chữ ấy dùng vào thời tiết hiện nay thì có vẻ không hợp. Vậy thì Giang Thủy cộng trường thiên nhất sắc vậy. Có lẽ Thu Thủy thì hay hơn. Nhưng Thu Thủy thì không hợp hiện tại. Dù sao thì ta cho rằng Thu Thủy mới hay là Thu Thủy cùng trường thiên nhất sắc. Tào Bằng thật sự không muốn xuyên tạc. Đem Nam Dương trong lậu thất minh của Gia Cát Lượng đổi thành Tây Thục Tử Vân Đình là đã có phần không phải. Nhưng dù sao lúc này Gia Cát Lượng còn chưa xuất sơn cho nên sửa một chút cũng không sao. Nhưng nếu đi sửa thu thủy cộng trường thiên nhất sắc thì hắn không thể nào chấp nhận được. Tranh luận một hồi, Tào Bằng cũng không phải đối thủ của Trần Quẩn. Nhưng hắn bất chấp đạo lý. Thực sự, hắn có gian lận lấy thơ người khác thì Trần Quẩn cũng không biết. Thu thủy thì thu thủy. Dù sao thì cũng là thơ do Tào Bằng làm, Trần Quẩn chẳng liên quan gì. Nhưng mà không biết mấy trăm năm sau còn có một người tên là Vương Bột để lại bài thơ thiên cổ tên là Đằng Vương Các có câu thơ như vậy không? Tào Bằng thấp thỏm không yên. Ngày dần tắt nắng. Vương Mãi và Hắc Chiêu tỉnh rượu trước. Hai người uống một chén rồi cáo từ, sau đó chạy về doanh trại. Hai người hắn thân là chủ tướng doanh trại, đương nhiên không thể rời doanh trại lâu. Trước khi đi thì họ đánh thức Hạ Hầu Lan để y rửa mặt, sau đó mới đi. Sau khi Hạ Hầu Lan tỉnh táo thì cũng uống một chén rồi cáo từ. Trước khi hắn đi còn giúp Tào Bằng đem Trần Kiểu và Bộ Oanh khiêng vào xương phòng thu xếp chỗ ngủ ổn thỏa. Bộ Loan và Quách Hoàn thu dọn đống bừa bộn trên bàn. Gió từ trên mặt sông nổi lên tạt vào cửa sổ thổi tung tấm lụa mỏng. Trần Quần và Tào Bằng ngồi trong phòng sách nhìn nước sông trong đêm trò chuyện tán gẫu. Xem ra Tào Công đã quyết tâm đoạt lại Tử Châu. Hả? Trần Quần nói một câu không đầu không đuôi khiến Tào Bằng ngẩn ra. Tào Công đột nhiên đánh Nhương huyện chắc là quyết tâm đoạt Tử Châu. Làm sao khẳng định? Từ lâu Tào Công đã dòm ngó Tử Châu. Chẳng qua vì nhiều nguyên nhân nên chưa thể ra tay. Sau trận đánh năm ngoái với Viên Thuật, y lui về Hoài Nam, bây giờ đã không còn uy hiếp gì nữa. Bây giờ Tào Công cùng với Thiên Tử lãnh đạo chư hầu cùng nắm giữ bốn châu, điều khiển quan trung càng ngày càng cường thịnh. Viên Thiệu khó có đường quay về. Trước đây Tào Công luôn thoái lui chính vì luôn có Viên Thuật uy hiếp. Bây giờ Viên Thuật đã thất bại, Kinh Tương và Tử Châu của hắn đã mất. Lần này tiến công Nhương huyện, ngoài mục tiêu giải quyết mối lo ngại còn có thể toàn lực sống mái một phen với Lữ Bố. Tào Bằng cố im lặng không nói gì. Hắn xuyên thời gian đương nhiên biết rõ. Tào Tháo hợp sức đánh Lữ Bố. Mà hành vi của Lữ Bố trước đó càng dễ để cho Tào Tháo mượn cớ. Nhưng thật không ngờ Trần Quần lại có thể nhìn ra điều đó. Quả không hổ là người nổi danh trong phôn cô lo bác Tam Quốc, có cái nhìn đại cục. Tào Bằng không biết nên trả lời thế nào nên chỉ cười mà không đáp lời Trần Quần. Trần Quần cũng cười. Trước đây ta thường nghe nói Tào Công suy tính sâu xa. Nhưng lời nói thực ra chỉ là lời nói, ta cũng không thật sự tin lắm. Vì vậy khi Tào Công tiến vào chiếm giữ Dự Châu thì ta cùng với gia phụ trốn tới Từ Châu lánh nạn. Bây giờ nghĩ đến cũng không nhất định phải làm thế. Tào Công phụng mệnh thiên tử, danh nghĩa chính thống. Sớm muộn gì cũng thành đại sự. Viên Thiệu không phải là đối thủ của Tào Công. Vậy à? Hữu Học, ngươi xem anh hùng bây giờ có được mấy người? Việc này Tào Công là thứ nhất. Tào Bằng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Trần Quần trước mắt hình như biến thành Tào Tháo, còn bản thân mình lại biến thành Lưu Bị. Uống rượu mơ bàn chuyện anh hùng. Cảnh tượng đó chẳng lẽ lại rơi vào người hắn và Trần Quần hay sao? Trần Quần cười. Đây là chuyện tất nhiên. Ta xem khắp phương Bắc không có ai là đối thủ Tào Công. Viên Thiệu tuy rằng hùng cứ ở Hà Bắc cũng không phải đối thủ Tào Công. Vì sao? Vì con người Viên Thiệu đa mưu không quyết đoán. Không giống Tào Công. Tào Bằng giật mình. Trần Quần do dự một chút rồi khẽ gật đầu. Ở phía Nam, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. con người dũng mãnh cương liệt. Quan niệm về lãnh thổ của người dân ở đó còn mạnh hơn cả Trung Nguyên. Và lại sĩ tộc ngang tàng. Muốn dẹp yên khu vực phía nam không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, khu vực đó đường sông ngang dọc, nhất định phải có thủy quân mạnh. Mà ở điểm này đúng là Tào Công hiện đang thiếu người. Nói tóm lại, Tào Công có thể ổn định phương Bắc. Nhưng muốn chinh phạt phía nam thì không phải chuyện một ngày. Nói cách khác, Trần Quần cho rằng sau này nhất định sẽ xuất hiện một cuộc diện song song ở phía nam. Mà trên thực tế cũng đúng như vậy. Chỉ có điều đấy không phải là cuộc diện song song mà là thế thiên hạ chia ba. Đúng là thủy quân là sở đoàn của quân Tào Tháo. Nhưng muốn thành lập một đội thủy quân hùng mạnh đối chọi với quân ở phương Nam quả thật không phải là một chuyện dễ dàng. Chí ít theo hiện tại mà nói, Tào Tháo không có khả năng cũng không có tinh lực xây dựng thủy quân. Ngay cả sau này dụng binh ở Kinh Châu y cũng phải lấy quân Kinh Châu làm gốc để xây dựng thủy quân. Chỉ tiếc là đã bị Chu Du dùng lửa thiêu hủy giấc mộng thống nhất của Tào Tháo. Tào Bằng thận trọng hỏi, vậy huyên trưởng thấy người nào có thể chiến giữ phương Bắc? Trần Quần ngẩn ra, Tôn Thị ở Giang Đông, Lưu Biểu ở Kinh Châu đều có thể. Nhưng mà người nào có thể giành được, ta không thể đoán được. À, vì sao không đề cập đến Lưu Bị? Tào Bằng nghĩ lại, lúc này Lưu Bị đang làm Trấn Đông tướng quân, mang danh thứ sử Dự Châu. Nhưng trên thực tế hắn hoang mang như chó chết chủ, không có chỗ dung thân, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Vì thế, Trần Quần có cố gắng thì cũng khó mà xem trọng Lưu Hoàng Thúc. Nghĩ tới đây, Tào Bằng thấy thoải mái. Hắn còn muốn Trần Quần nói chuyện tiếp, nhưng đột nhiên Trần Quần lại trở nên im lặng, hình như mất đi hứng thú nói chuyện. Vì thế Tào Bằng cũng không bàn tiếp cùng Trần Quần nữa mà an bài một xương phòng cho Trần Quần nghỉ ngơi. Trần Quần cũng uống không ít rượu. Lúc trước vẫn còn trong tình trạng phấn khích, luôn thao thao bất tuyệt. Nhưng bây giờ sự hưng phấn đã hết, lại rơi vào tình trạng ủ rũ. Trần Quần ngủ rất nhanh. Đêm đã khuya. Sau khi Quách Hoàn cùng bộ Loan thu dọn xong xuôi gian phòng liền đi nghỉ. Nhưng Tào Bằng lại không ngủ được, đi bộ ra sau sân, dọc theo bãi đá. Vô thức ra tới bờ sông. Hắn đứng ở bến đò, gió sông quất vào mặt. Trông về phía xa, hắn nhìn thấy ánh đèn trong quân doanh lập lòe, lờ mờ lúc ẩn lúc hiện. Đó là chỗ quân doanh của Hắc Chiêu. Hắc Chiêu chỉ binh rất cẩn thận, nghe nói là giống Cao Thuận và Trương Liêu, rất có quy củ. Tào Bằng không nhúng tay vào công vụ trong quân đội. Cái này gọi là biết người biết mình. Hắn biết rõ trình độ bản thân. Luyện binh không phải sở trường của hắn. Và lại có Hắc Chiêu là đủ. Tào Bằng ngồi xuống bến đò, chân trần thả vào nước sông lạnh giá. Hắn ngơ ngẩn nhìn đốm đèn trên thuyền, trong đầu vọng lại tiếng Trần Quần nói. Đánh xong Trương Tú, Tào Tháo sẽ chinh phạt Lữ Bố. Một khi đến lúc đó, chính mình đã đợi được đến lúc. Chuyện ở Bạch Môn Lâu làm ký ức hắn khắc sâu. Tào Bằng cũng hiểu rõ, Lữ Bố không phải là người có khả năng giành thiên hạ. Nhưng nhìn một đời hào kiệt cuối cùng chết đi, thực sự Tào Bằng không mong muốn. Đại trưởng phu, cho dù là chết thì cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, chứ không phải bị người hãm hại. Lữ Bố bị ai hãm hại? Tào Bằng nằm ngửa mặt trên bến đò, nhìn bầu trời tối đen như mực. Điêu thuyền có ăn cứu mạng với hắn, không thể không báo. Nhưng vấn đề là hắn nên làm thế nào mới có thể cứu được tính mạng Lữ Bố? làm thế nào mới có thể báo đáp ân tình của điêu thuyền? Trong đầu Tào Bằng trở nên rối tung. Giờ tuất, mưa phùn. Tào Bằng nằm ngủ ở bến đò mơ mơ màng màng, bị mưa bụi làm tỉnh giấc. Hắn vội vàng ngồi dậy. Mặt sông tối đen như mực. Những thuyền đò đều đã tắt hết đèn. Tào Bằng đứng lên, hắt xì một cái, lát sau đứng thẳng trong mưa, xoay người chuẩn bị trở về. Vừa mới quay ra bến đò thì hắn thấy một ngọn đèn. Ai đó? À, công tử, là tôi. Bộ Loan đã tới, trong tay cầm một ngọn đèn. Loan, ngươi chưa ngủ à? Công tử, có sứ giả ở Quảng Lăng đến nói là có việc gấp cầu kiến. Sứ giả Quảng Lăng. Tào Bằng ngẩn người ra, lúc này mới nhớ lại. Mình đang đóng quân ở Đông Lăng Đình, nhưng thực tế chính là ở Quảng Lăng. Đã trễ thế này, Trần Đăng phái người tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng theo Bộ Loan đi tới đại sảnh. Ty chức hoắt mặt, bái kiến Tào công tử. Đứng ở trước mặt Tào Bằng là một thiếu niên tuấn tú. Nhìn dáng vóc, tuổi tác chắc khoảng 18, 19 tuổi. Quần áo hắn vải thô màu xám, khoác một tấm áo giáp màu hồng. Tào Bằng vừa vào cửa thì thiếu niên đã bước ngay tới trước khom tay hành lễ. Ngươi từ Quảng Lăng đến. Đúng vậy. Trần Thái Thú phái ngươi tới. Dạ. Tào Bằng xoa nhẹ mũi, trầm giọng hỏi. Trần Thái Thú phái ngươi tới có gì dặn dò? Trần Thái Thú sẵn ti chức truyền lệnh cho Tào công tử. Ngày mai trước giờ thìn phải chạy đến huyện Quảng Lăng. Hả? Tào Bằng ngẩn ra, có phần không hiểu. Trần Thái Thú có nói rõ là có chuyện gì không? Việc này, ngược lại Trần Thái Thú không hề nói rõ cho ti chức. Chỉ nói là bảo Tào công tử đi Quảng Lăng. Công tử có thể mang theo tùy tùng nhưng không nên mang nhiều người. Ba người là được. Thái Thú còn nói, nếu không tới thì sẽ xử theo quân pháp. Xin công tử ghi nhớ. Chỉ một câu nói đủ để giải thích tình hình. Tào Bằng gật đầu. Xin bẩm lại với Thái Thú. Nói Tào Bằng nhất định đến đúng hẹn. Vậy ti chức xin cáo từ. Hoắc Mặc xoay người vội vã rời khỏi. Để lại Tào Bằng đứng ở đại sảnh không hiểu gì. Mệnh lệnh bất thình lình khiến hắn không biết nguyên nhân gì. Đến Quảng Lăng đã hơn 2 tháng, Trần Đăng chưa bao giờ triệu kiến hắn. Bây giờ đột nhiên triệu kiến, lại còn mang quân pháp ra, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Loan, Hoàn, các người làm gì? Đang trong tình hình mù mịt, Tào Bằng thấy Quách Hoàn và Bộ Loan đang vội vội vàng vàng. Hai thiếu nữ rõ ràng là vừa tỉnh ngủ, thậm chí còn chưa kịp rửa mặt chải đầu thay trang phục. Bộ Loan chạy vào nhà bếp, còn Quách Hoàn lại chạy vào phòng ngủ Tào Bằng. Công tử, phải thu dọn hành lý à? Lời đáp của Quách Hoàn khiến Tào Bằng như tỉnh mộng. Loan, đi đánh thức Tử Sơn tiên sinh dậy. Bảo hắn cưới ngựa của ta lập tức báo cho Hạ Hầu. Vương Mãi và Hắc Chiêu đến đây nghị sự.